Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, cô nhi viện 4. Còn lại ba người nhìn về phía trong phòng học. Bọn hắn rốt cuộc biết Trần Tiếu đang tìm là cái gì. Hắn đang tìm thi thể, lít nhà lít nhít, một cái chồng lên một cái, giống như là loạn chồng tạp vật bày khắp phòng học. Trần Tiếu nhìn xem đầy mắt chồng chất như núi thây khô. Cười vui vẻ cười, về sau, hắn vô cùng hưng phấn nhào tới. Tại trong đống xác chết bắt đầu xoay loạn, tựa như cái đang tìm cái gì đồ chơi hài tử. Còn thỉnh thoảng phát ra, hắc hắc hắc, tiếng cười. Người ngoài cửa đều ngốc suy nghĩ, cảm giác phía sau lông tơ đứng thẳng. Cái kia, chúng ta... muốn hay không đi giúp hắn? Cổ Nhâm Lương run run rẩy rẩy nói. Lưu Ích nuốt ngụm nước bọt. Vẫn là từ bỏ đi. Ta cảm thấy hắn thích thú. Chúng ta đừng đi quấy rầy hắn được không? Lúc này, một cái bị kéo đứt đầu, lộc cộc lăn đi ra. Nhẹ nhàng đụng phải Bạch Hùng giày. Ngừng lại, Bạch Hùng cúi đầu xuống. Cùng đầu tối om khô quát hốc mắt tương đối. Khóe miệng giật một cái. Hắn là đứng tại chúng ta bên này đúng không? Bạch Hùng dùng cực kỳ nhỏ bé thanh âm hỏi. Còn lại hai người ai cũng không có lên tiếng âm thanh. Chỉ là ngơ ngác nhìn Trần Tiếu. Lúc này hắn chính dắt lấy một đầu cánh tay. Ra sức muốn đem hắn túm ra đống xác chết. Chỉ mong đúng không? Qua hồi lâu, Trần Tiếu rốt cuộc hài lòng cắm túi. Đi ra phòng học. Ngoặc kép, thế nào? Lưu Ích tận lực không để cho mình ngữ khí lộ ra kinh hoàng. Trần Tiếu theo thói quen liếm liếm bờ môi. Nói, không sai biệt lắm đã làm rõ ràng. Tiếp đó, Trần Tiếu cũng bởi vì đào thi thể thật sự là hơi mệt chút. Dứt khoát liền đặt mông ngồi dưới đất. Một bên nghỉ ngơi, một bên giảng dưới nơi này đại khái tình huống. Tựa như mọi người đều biết như thế. Căn này cô nhi viện, tập tục, thật sự là không hề tốt đẹp gì. Ở đây không nhiều miêu tả. Có một ngày, một cái gọi Tiểu Minh đồng học bỗng nhiên thu được siêu tự nhiên năng lực. Đi qua Ân Tiếu phỏng đoán, hẳn là phía dưới hai loại. Loại thứ nhất, hắn có thể cách không rời vật. Vừa mới bắt đầu chỉ là có thể khống chế một cái cầu bập bênh loại hình. Càng về sau... liền có thể khống chế càng lớn vật thể, thậm chí là người. Loại thứ hai, hắn có thể hấp thụ người chất lỏng trong cơ thể, mà hấp thụ chất lỏng trong cơ thể thì để dùng cho cách không rời vật, cung cấp năng lượng. Nhưng là, những năng lực này có một cái tai hại, liền là tại có ánh sáng tình huống dưới không dùng đến. Chẳng những là mình không thể thân ở tia sáng bên trong. Ngay cả có thể kiệt tác dùng phạm vi bên trong cũng không thể có ánh sáng. Không phải những này cửa sổ kiếng loại hình có thể xuyên thấu qua ánh sáng địa phương hẳn là sớm. Đã bị cánh cửa cái gì phong kín, mà bên ngoài những người kia dĩ nhiên chính là Tiền Văn nói tới. Chuyên môn xử lý dị thường hiện tượng cơ cấu. Bọn hắn tại 2 tuần trước tra được căn này cô nhi viện dị thường hiện tượng. Trực tiếp chạy đến. Lúc ấy, nhóm đầu tiên võ trang đầy đủ cảnh vệ vọt vào. Ngay sau đó liền bị Tiểu Minh dùng cường đại năng lực tất cả đều trong nháy mắt vặn gãy cổ. Về sau đám người kia liền sợ thế là, bọn họ nghĩ tới rồi một bộ khác phương án. Liền là tìm một đám tử hình phạm nhân tới làm, chuột bạch. Dùng để xác nhận cái này Tiểu Minh năng lực cùng hắn sợ cái gì. Tiếp xuống mọi người cũng đều đoán được. Tìm tới 3-4 ngày trước cái kia 3 nam 1 nữ. Lúc này, Tiểu Minh bởi vì vừa mới đối kháng một nhóm cảnh vệ. Năng lực đã còn thừa không có mấy. Chỉ có thể chậm rãi hấp thụ cảnh vệ đến hồi phục. Cho nên, bên trên một nhóm người không có lọt vào miểu sát kết quả bi thảm. Mà bọn hắn thăm dò lầu 1 cùng lầu 2 một bộ phận. Từ đó suy đoán ra được Tiểu Minh sợ ánh sáng. Còn có vào đêm sau sẽ đem cô nhi viện ngăn cách những sự tình này. Đương nhiên, các loại tiểu minh hồi phục lại về sau, bọn hắn vẫn là không có đào thoát tử vong kết quả. Ở đây, muốn nói rõ một cái, tiểu minh mặc dù năng lực cường đại, giết người giống chơi game, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đứa bé. Có lẽ là bởi vì lâu dài ở tại trong cô nhi viện tịch mịch, hoặc là giết nhau chết nhiều như vậy lão sư đồng học áy náy. Tóm lại, hắn làm ra một cái, mọi người cũng đều đang đi học, phòng học tới dỗ dành chính mình. Nhưng hắn không muốn tại căn này, mỹ hảo, trong phòng học bày ra những cái kia, tà ác, lão sư. Đúng lúc, bên trên một nhóm người bên trong cái kia nữ liền bị tiểu minh chọn chúng. Hắn rốt cuộc có thể hoàn thành cái này không trọn vẹn gần nửa năm, mỹ hảo phòng học. Hắn rất vui vẻ, cho tới hắn không đợi chính mình năng lực hồi phục, liền tranh thủ thời gian tự mình lấy tay đem nữ lão sư đặt tới trong phòng học. Cho nên nữ lão sư quần áo mới có thể nhăn nhăn nhúm nhúm có bị kéo động vết tích. Làm hoàn thành phòng học cuối cùng một khối ghép hình, tiểu minh đôi cái này, nữ lão sư, 10 phần coi trọng. Như vậy vấn đề tới, Trần Tiếu tại những thi thể này trong đống tìm cái gì đâu? Hắn đang tìm hai dạng đồ vật, thương, súng, cùng người, quả nhiên. Toàn bộ cô nhi viện lầu 1 cùng lầu 2 đều không có thương. Súng, lần thứ nhất tiến đến cảnh vệ không có khả năng không đeo thương đúng không? Mà lên lần tiến đến còn thừa 3 người thi thể cũng không có tìm tới. Nói cách khác, cái này tiểu minh mặc dù năng lực cường đại, nhưng là thân thể của hắn y nguyên bình thường. Cho nên hắn sợ thương. Súng. Còn có liền là hắn hấp thu chất lỏng trong cơ thể đến hồi phục năng lực hẳn không phải là một cái. Nhanh chóng quá trình, hắn hiện tại vẫn rất suy yếu. Không phải hắn đại khái có thể xa xa vung lên 10 cái 8 cái bàn học cái gì trực tiếp đem Trần Tiếu đám người này cho đập chết. Như vậy, còn lại 3 người, thương, súng, cùng tiểu minh đều hẳn là còn ở lại chỗ này tòa nhà kiến trúc lầu 3. Nghe xong những này, 3 người đều nhẹ gật đầu, mặc dù rất nhiều nơi cũng chỉ là suy đoán, không có cái gì xác định tính chứng cứ, nhưng là còn tính là có thể giải thích thông. Ân, tựa như Trần Tiếu huynh đệ nói, giải thích như vậy khả năng rất lớn. Bạch Hùng nói ra, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tranh thủ thời gian trực tiếp xông lên đi giải quyết hắn a. Chờ hắn hấp thu xong 3 người kia, năng lực hồi phục liền không dễ làm. Lưu Ích có chút kích động nói, bởi vì hắn thấy được hy vọng. Không được, mặc dù hắn là đứa bé, nhưng hắn bên người hẳn là có súng. Với lại hiện tại không thể xác định năng lực của hắn hồi phục tới trình độ nào. Mạo muội đi lên rất nguy hiểm. Bạch Hùng lập tức liền phủ định Lưu Ích ý nghĩ. Cổ Nhâm Lương cau mày nói ra, vậy chúng ta hiện tại ra ngoài, cùng bên ngoài đám người kia nói rõ tình huống. Bọn hắn thực hiện lời hứa, đem chúng ta thả xác suất lớn bao nhiêu. Những người còn lại đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn thấy hắn. Tốt, a, coi ta không nói. Hắn ủ rũ cúi đầu nói ra, lúc này, Trần Tiếu nói chuyện, ta còn có cái vấn đề không nghĩ minh bạch. Liền là tại gian kia trong phòng họp đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những học sinh kia lại đột nhiên chạy đến? Vấn đề này nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó phỏng đoán đều có thể không thành lập. Nói xong, hắn vỗ vỗ trên mông bụi hướng lên vừa đứng. Vỡ ra cái kia buồn nôn a rồi miệng rộng cười một tiếng. Nhưng là, nếu như đều suy nghĩ minh bạch, vậy liền không có niềm vui thú không phải sao? Về sau hắn tiện tay cắm xuống túi hướng thang lầu đi đến. Vừa đi vừa nói, muốn hay không theo ta lên đi cùng cái kia tiểu bằng hữu tâm sự. Bạch Hùng không chút suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo, còn lại 2 người lẫn nhau xem xét đối phương. Một nhún vai, cũng đều đi theo. Cô nhi viện, lầu 3. Nơi này so dưới lầu muốn tối nhiều lắm, giống như có một cỗ sương mù màu đen bao phủ 4 phía. đèn pin phát ra tia sáng chỉ có thể tìm tới rất gần địa phương. Mọi người bất đắc dĩ, đem còn lại đèn pin đều mở ra. Toàn bộ cấu tạo cùng dưới lầu không sai biệt lắm, chẳng qua là phòng học bị đả thông, cải tạo thành phòng ngủ mà thôi. Cửa sổ đều dùng cái chăn phủ lên, một điểm tia sáng đều không xuyên thấu qua được a. Trần Tiếu thì thào, cũng đi tới phòng ngủ trước cửa, vung lên một cước trực tiếp đạp tới. Lấy loại này hung hãn lại không lễ phép tư thái đối mặt một cái khả năng miểu sát chính mình siêu tự nhiên năng lực giả, còn lại ba người trong mắt đều mơ hồ có chút kính nể. Về sau, vang, một thanh âm vang lên, Trần Tiếu ngã ngồi trên mặt đất, không đạp động, một trận trầm mặc. Ân, xem ra hắn dùng năng lực đem cửa phong kín a. Trần Tiếu phủi mông một cái bên trên bụi, đứng lên, vậy làm sao bây giờ? Lưu Ích hỏi, hắn là cái người rất thông minh, nhưng giống như cùng Trần Tiếu tiếp xúc thời gian dài, liền tổng bị cái kia chút điên điên khùng khùng hành vi tinh thần ô nhiễm. Dứt khoát những vấn đề này đều giao cho hắn tốt. Quả nhiên, Trần Tiếu lập tức dùng hành động nói cho đám người, loại chuyện này giao cho ta. Về sau hắn vô cùng hèn mọn leo đến chỗ khe cửa, trợn to tròng mắt tử đi đến dùng sức xem xét một hồi. Đương nhiên, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu bằng hữu, thúc thúc nơi này có đường a? Không có trả lời, Cổ Nhâm Lương một mặt nhức cả trứng, giống như thấy được chính mình năm đó lừa gạt Tiểu La Lị thời điểm buồn nôn bộ dáng. Nếu như ngươi không mở cửa, ta liền đi dưới lầu đem ngươi đồng học quần áo đều cởi trống trơn a. Tương đương đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực trong nháy mắt tụ họp tới. Trần Tiếu không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không mở cửa, ta liền đem dưới lầu lão sư đầu bẻ xuống a. Tương đương 3, 2, 1. Không cần. Một thanh âm từ khe cửa truyền tới, lộ ra rất bối rối, mà tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này thanh âm rõ ràng là cái tiểu nữ sinh. Tiểu Minh là nữ, không thể nào, nhật ký cũng là dùng hắn a, với lại Tiểu Minh chính thức thiết lập hẳn là nam hài tử mới đúng a. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, cửa chậm rãi mở, Trần Tiếu không chút do dự trực tiếp liền đi vào. Tại phòng ngủ trong góc có một bóng người, hắn giơ tay lên điện liền soi đi qua, nơi đó là một cái tiểu nữ sinh, sắc mặt phá lệ tái nhợt, rõ ràng là trường kỳ chưa từng gặp qua ánh nắng. Nàng hiện tại đang cố gắng lấy tay che chắn lấy đèn pin bắn ra tia sáng, biểu lộ lộ ra rất không thoải mái, mà nàng trong ngực ôm một cây thương, bên cạnh nằm một cái rất mập nam nhân thi thể. Đừng tới đây, ta có súng, nàng hô, cũng run run rẩy rẩy muốn bưng lên thương súng, nhưng là quá nặng, hoàn toàn nâng không nổi đến. Còn lại ba người cũng đều đi đến, bọn hắn nhìn thấy trong góc nữ hài tử cũng không khỏi đến cảm thấy rất ngờ vực. Ngươi là ai? Trần Tiếu hỏi. Lúc này một bên trên bàn một cái bình hoa thật nhanh đánh tới hướng hắn, nhưng là ở giữa không trung liền rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Trong góc tiểu nữ hài vô lực cúi đầu, xem ra là từ bỏ giấy rùa. Van cầu các ngươi, nàng là cái hảo lão sư, từ trước tới giờ không trừng phạt chúng ta. Tất cả mọi người nhíu mày. Ngươi tên là gì? Trần Tiếu lại hỏi. Mỹ Tử. Nàng khóc hồi đáp. Trần Tiếu đột nhiên một bước bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Còn lại ba người lại đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi lừa Tiểu Minh, để hắn nghĩ lầm chính mình có siêu tự nhiên lực lượng. Kỳ thật hết thảy đều là ngươi ở một bên thao tác. Trần Tiếu hỏi. Mỹ Tử lắc đầu. Không, là hắn nói muốn giúp ta. Hắn nói có thể cho mọi người chạy ra nơi này. Sau đó nàng ánh mắt phai nhạt xuống, tựa như là nghĩ đến rất bi thương sự tình, nhưng hắn về sau thay đổi, hắn nói hai chúng ta có thể khống chế cái này chỗ cô nhi viện. Tựa như trước kia các lão sư như thế. Hắn còn đào ra tiểu hồng con mắt. Nói xong, nàng đem mặt vùi vào trong tay. Khóc lên, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Trần Tiếu hỏi, không được, hắn sẽ nói cho mọi người. Là ta giết hiệu trưởng. Mỹ Tử nghẹn ngào, thế nhưng là ta không phải cố ý. Ngày đó tại hiệu trưởng trong phòng, nàng không hề tiếp tục nói, mà đám người cũng trầm mặc, không tiếp tục hỏi tiếp. Trong bóng tối, chỉ có nhàn nhạt tiếng nức nở. Một lát sau, ngày ấy, ngươi cũng tại trong phòng họp à? Trần Tiếu hỏi, là hắn bức ta, hắn để cho ta giả bộ như bị lực lượng khống chế dáng vẻ. Đem tất cả đều lừa gạt đi ra. Mỹ Tử điên cuồng lắc đầu hô, khi đó ta rất sợ hãi. Đầu trống rỗng, ta tỉnh táo lại liền đã như vậy. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải là cố ý. Ngoặc kép, chúng ta mang ngươi ra ngoài. Trần Tiếu vẫn cắm túi. Hững hờ nói, Mỹ Tử lắc đầu. Không được, chúng ta đều ở nơi này. Trước mấy ngày mới tới cái rất ôn nhu lão sư. Nàng rất đẹp. Chúng ta đều rất thích nàng. Nàng nói xong, khóc sưng đỏ trong mắt lộ ra một điểm hài tử hẳn là có vui vẻ. Trần Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn xem Mỹ Tử, bọn hắn đều đã chết. Hắn nói đến, Mỹ Tử sững sờ, trong mắt vui vẻ biến mất. Một cỗ cô độc bi thương bừng lên. Không không, bọn hắn đều tại a. Ngươi nhìn, bọn hắn còn tại đi học. Hôm qua lão sư còn biểu dương ta, khóe miệng nàng còn cười, nhưng hai mắt đã bị nước mắt bao phủ. Cái kia nàng kêu cái gì? Trần Tiếu không để ý Mỹ Tử thương tâm, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Mỹ Tử một cái an tĩnh, hai mắt mờ mịt, ngươi còn chưa kịp cho nàng đặt tên a. Trần Tiếu nói tiếp, ngươi đang gạt chính mình, kiến tạo một cái hư giả tâm linh an ủi tịch. Đồng thời vì không cho nó bể nát, ngươi không tiếc cướp đoạt càng nhiều sinh mệnh. Trần Tiếu nói xong, trong mắt điên giống như ít đi rất nhiều. Không, không phải như thế. Mỹ Tử che lỗ tai, điên cuồng hô, nhưng là Trần Tiếu cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói xong, cũng từng bước đi hướng nàng. Nhìn xem trên tay ngươi, đó là một thanh thương, súng. Hắn chỉ vào Mỹ Tử tay đến nói, thanh âm lạnh giống đá, nhìn lại một chút bên cạnh ngươi. Là thi thể, ngươi tự tay giết hắn. Nhìn lại một chút gian phòng này, không có một chút xíu ánh nắng. Ngươi không dám đi ra ngoài, chỉ dám tự giam mình ở nơi này. Không có lão sư, không có đồng học, chỉ có ngươi huyễn tưởng. Mỹ Tử khóc, nước mắt từ nàng giữa ngón tay chảy ra. Rất khó tưởng tượng một đứa bé có thể khóc như thế tan nát cõi lòng. Trần Tiếu đi vào Mỹ Tử bên cạnh, ngồi xuống, nhưng là, không ai sẽ trách ngươi. Hắn cười, sờ lấy tóc của nàng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.